Hana, Huyết Thảo Sát Thuật, Quyển 1, Góc Truyện Audio.com. Dưới màn đêm của Thảo Nguyên, có một đạo quân mang trên mình đầy sát khí đang bí mật di chuyển. Chúng ẩn mình trong bóng tối để không ai có thể nhận ra sự hiện diện của chúng. Thủ lĩnh của chúng không ai khác là Melinda. À ta là một vong hồn đạt tới cấp SSS. Do là đứa con lai giữa sát thủ với vong hồn cho nên à ta có một thực thể hoàn chỉnh. Trong người à ta có dòng máu sát thủ cho nên à đã sử dụng sát thuật. Ẩn thân lên toàn bộ đạo quân của mình, làm cho máy đo ma pháp của tộc Royal không thể nào phát hiện ra được. Vì ẩn thân còn che giấu đi cả lượng ma pháp bên trong chủ thể. Thế nhưng có một thứ có thể nhìn xuyên thấu tất cả những gì lọt vào vùng thảo nguyên đó chính là thảo thị. Đạo quân đang tiến gần đến kinh thành, bây giờ chúng chỉ cách kinh thành khoảng 50 km. À ta ra hiệu cho đội quân của mình dừng lại. Các ngươi nghe lệnh ta, chúng ta đang tiến gần đến kinh thành của tộc Royal. Vừa nãy ta thấy có một nguồn pháp lực di chuyển về phía lâu đài của Michael. Chứng tỏ con đàn bà ngu ngốc Christina đã dính kế dương đông kích tây của chúng ta. Bọn vong hồn nghe thấy đều cười to. Thế mà tộc trưởng kêu ả đàn bà đó thông minh lắm. Từng là chiến lược gia tài giỏi nhất tộc Royal. Nhờ tài chỉ huy tài tình của ả ta thì tộc Royal mới thắng được chúng ta. Thế mà giờ đây chưa gì đã mắc bẫy. Ha ha ha ha ha ta. Melinda đưa tay ra hiệu cho bọn vong hồn im lặng và nói. Các ngươi đừng có mà khinh địch, con đàn bà đó vốn lắm mưu nhiều kế, chúng ta phải cẩn thận thì tốt hơn. Bọn vong hồn giờ đây không dám hò hé thêm tiếng nào nữa. Tại vì quyền lực của Melinda rất kinh khủng. Thưa trưởng tộc, tại sao người lại phái đến những 10.000 quân để tấn công lâu đài đó? Không phải chúng ta chỉ nên phái 50.000 là quá đủ để nhử bọn chúng vào? Vậy rồi sao? Một tên Mandus cấp SS nói. Không, ta định sẽ phá nát luôn cái lâu đài bay chết tiệt ấy cho nên đã cho phép đám thủ lĩnh cấp S sử dụng tử thuật. Đôi mắt của Melinda chứa đựng vẻ hiểm ác. Tử thuật sao? Tên lính run sợ, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Hét lên, thưa trưởng tộc, chúng ta đã gần tới kinh thành của bọn chúng rồi. Bây giờ chúng ta có thể phân chia lực lượng. Một tên cấp SS khác cung kính nói. Không cần ngươi phải nhắc, ngươi hãy dẫn 20.000 quân tiếp tục hướng phía tây mà tiến thẳng. Cả hai ngươi cũng dẫn đi 20.000 quân tấn công hướng phía bắc và nam. Còn ta sẽ dẫn 30.000 quân tấn công vào phía đông. Lực lượng ở phía đông của bọn chúng chắc chắn mỏng tại vì đã phái quân đi viện trợ hết rồi. Cho nên ta sẽ nhanh chóng xuyên phá kinh thành của bọn chúng từ phía đông. Rõ, 3 tên cấp SS mau chóng dẫn quân đi, bóng dáng đoàn quân đã mau chóng khuất dần sau bóng đêm. Còn 10.000 quân các ngươi hãy tiếp cận một vị trí đủ tầm sử dụng vong cầu. Khi nào nhận được tín hiệu của ta thì hãy bắn tất cả vong cầu vào trong kinh thành. Bọn chúng vì chưa phòng bị cho nên thương vong đảm bảo sẽ rất lớn. Lúc đó ta và 3 tên cấp SS sẽ cùng tấn công vào 4 cửa để chặn đường thoát của chúng. Đảm bảo đây là một cuộc đi săn rất thành công đây. Gia tộc Royal sẽ bị giết sạch không còn một mống. Vong cầu một phép thuật cao cấp có sức công phá rất mạnh. Những vong hồn yếu ớt từ cấp C trở xuống không xứng đáng tồn tại dưới uy quyền của Melinda. Cho nên à ta đã ném những vong hồn đó vào những quả cầu. Oan ức và tủi nhục của những oan hồn đó tích tụ trong các quả cầu, khiến cho uy lực của nó tăng thêm. Khi những quả cầu đó bị ném vào thành thì chúng sẽ phát nổ với uy lực rất lớn và hút cạn sinh lực xung quanh. À ta vừa nói vừa nở một nụ cười tràn đầy sát khí rồi ra lệnh cho 30.000 quân đi theo mình tiếp cận kinh thành. Đêm nay ta sẽ để cho các ngươi chết trong đau đớn và tuyệt vọng. Ta sẽ giết người uống máu của ngươi Christina à. Ngươi là một con đàn bà hỗn xược dám bày mưu hại hắc tộc chúng ta 18 năm trước phải thảm bại. Giờ đây ta sẽ trả hết tất cả ân oán đó lên gia tộc của ngươi. Để xem trận chiến này ai sẽ thắng. À ta nghĩ thầm trong lòng tràn đầy vui sướng vì sắp trả được mối thù ấp ủ bấy lâu nay. Giết. tiếng gió gào thét trên vùng thảo nguyên rộng lớn như đang báo một điều gì đó chẳng lành. Cỏ cây giờ đây nhuốm màu đen của đêm tối. Liệu đêm nay có phải là ngày tàn của tộc Royal? Tại lâu đài trên mây, đã đến giờ tôi ra tay rồi đây. Hana cười nói, huyết thuật, huyết kiếm. Hana dùng máu tạo ra một thanh kiếm, rất lớn và sắc bén có thể cắt đứt mọi thứ. Thanh kiếm nhuốm đầy máu đỏ. Máu từ thanh kiếm nhỏ xuống ăn mòn cả mặt đất. Sát thuật, sát thánh khí là vũ khí của thần thánh hoặc những vũ khí đã nhận được tinh hoa của thần thánh. Sát thánh khí là sử dụng sát khí để bao bọc thánh khí khiến cho nó trở thành một vũ khí có thể xuyên phá những lớp giáp cứng cáp nhất hay có thể chém đứt những thứ tưởng chừng như không có thực thể. Gần hắc địa có một thác nước thánh chảy từ trên trời xuống. Tộc Pyramid sử dụng nước này để rèn nên thánh khí nhưng tỷ lệ thành công là rất thấp. Cho nên chỉ những tên đứng đầu tộc Pyramid mới được sử dụng chúng. Trong thế giới này chỉ có duy nhất một gia tộc có thể chế tạo ra thánh khí, đó là Pyramid. Cho nên bí thuật này là dành riêng cho họ. Tuy nhiên khi bí thuật này lọt ra ngoài, các tộc khác cũng đã thử chế tạo thánh khí nhưng không thành công, thế nên họ sử dụng một cách khác là cho tinh hoa của thần thánh vào bên trong những vũ khí bình thường và bắt cóc những tên sát thủ cấp A để cho chúng phủ sát khí lên những vũ khí này. Tuy không mạnh như thánh khí của tộc Pyramid nhưng nó có thể gây sát thương cho binh đoàn xác chết và những vong hồn ảnh ảo kia. Hana ngày trước đã được cha mình tiêm nước thánh vào người để cho cô có thể sử dụng thuật này. Nước thánh này ẩn chứa sức mạnh rất lớn, người tiêm nó phải có sức chịu đựng kinh khủng mới chịu đựng được những cơn đau dữ dội mà nó gây ra. Mất một thời gian sau nếu không chịu đựng nổi thì sẽ chết, còn nếu chịu đựng nổi thì có thể hoàn toàn kiểm soát được dòng tinh hoa của thần thánh. Trong cơ thể mình, Hana đã sử dụng huyết thuật để tạo ra một cây huyết kiếm. Bên trong cây huyết kiếm ấy có chứa tinh hoa của thần thánh và cô niệm phép thuật để phủ lên thanh kiếm ấy một lớp sát khí dày đặc. Vù, một cơn gió đen từ dưới mặt đất thổi lên, kèm theo nó là những tiếng rên của những tên Mandus mới biến đổi. Gừ gừ, tiếng rên vọng lên từ một bầu không gian đen ngòm. Sau khi chúng biến đổi, sát khí của chúng đã dâng lên ngút trời. Nó đặc đến mức cô không thể thấy được những gì đang xảy ra dưới kia. Mau, tiếp tục bắn lôi tiễn. Adrian mất bình tĩnh la lên. Lôi tiễn giờ đây tiếp tục được xả xuống. Tuy nhiên có lẽ chúng không hề có hiệu quả. Dù không biết có thứ gì sau lớp sát khí đen ngòm kia nhưng những mũi tên khi vừa được bắn ra chạm phải đống sát khí đó liền bị tiêu biến. Các thiên sứ hộ pháp bây giờ cực kỳ hoảng sợ. Đống sát khí đấy nhanh chóng tới gần hơn nữa. Những đám mây dần dần bị nó nuốt chửng. Hana cũng không thể nhìn thấy gì cho nên cô không biết phải làm sao. Bỗng, đống sát khí kia dần dần bị hút bởi một thứ gì đó. Ma cây đang hút lấy đống sát khí kia và sử dụng sinh khí bản thân để thanh tẩy chúng. Thưa tiểu thư, chúng tôi đã đến rồi ạ. Tinh linh hỗ trợ đã tới. Những tinh linh này là tinh linh của nhóm thứ ba. Họ là tinh linh chiến đấu cho nên biết sử dụng thuật triệu hồi ma cây để cứu nguy. Phạch, phạch, các tinh linh bay của nhóm thứ nhất cũng đã tới lâu đài trên mây. Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi gặp vài khó khăn trong việc định hướng đường bay. Tất cả tinh linh nhóm một quỳ xuống tạ lỗi. Thời gian không còn nhiều. Các ngươi lập tức trị thương cho các thiên sứ hộ pháp. Cô vừa nói vừa chỉ tay vào nhóm thứ nhất. Dạ, màn sát khí đen ngòm tan bớt đi. Dưới ánh trăng mờ ảo, một binh đoàn xác chết hiện ra. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Những vong hồn giờ đây đã trở thành thực thể nhưng không hoàn toàn. Chúng trở thành những bộ xương mang áo giáp như là xác chết của các chiến binh cổ xưa. Chúng bây giờ chỉ phát ra những tiếng kêu gừ gừ. Đầu chúng cử động một cách cứng nhắc tại vì các khớp xương cổ giờ đây đã mòn. Chúng đưa mắt nhìn lên trời với hốc mắt đầy ròi bọ. Chúng đang bay đến gần lâu đài trên mây với khớp miệng há ra như đang muốn ăn thịt tất cả sinh linh. Cách chương.